Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1137 Hạ Chim Tần giả hót chi hạ. Thái Dương hệ phòng vệ ngoài vòng vây, cứ việc ở Long Chủng hao tổn nghiêm trọng nhưng như cũ khổng lồ thần quốc hạm đội bị Khúc Vân vừa ra không thành kế cộng thêm mượn đao giết người xiếc lượng ở Kha Y Bá mang nội hoàn mờ mịt mất. Mát đương nhiên huấn luyện có tố thần quốc quân hạm đội không có khả năng thật sự như vậy nhân cách. Hóa mà lâm vào mất mát chung, nhân ra ngừng ở nơi này là vì thống kê bao vây tiêu diệt sứ đồ một trận chiến chung hao tổn cùng. Với tu bổ những cái đó bị chính mình vũ khí phản thương phá hư. Còn đáng giá cứu giúp một chút thân tàu, bất quá vừa mới trải qua sứ đồ tẩy não tuyên truyền cùng. Với âm nhạc ra mượn thống soái tay tung ra chân tướng lễ rửa tội sau đại bộ phận thần quốc quân sĩ. Bình giờ phút này đích xác lâm vào xưa nay chưa từng có mờ mịt chung, Khúc Vân giả thống soái tay. Tung ra chân tướng xác thật là sự thật, cũng không có kích động tạo giả thành phần, nhưng vô luận tình hình thực tế như thế nào, đều thay đổi không được hai đại thế giới đầu tiên muốn ở thanh toán chung quyết định sinh tử sự. Thật thẳng đến giờ phút này rất nhiều cơ sở quan chỉ huy mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình tựa hồ nghĩ sai rồi sự tình trước sau trình tự. Cự tuyệt một cái có thể kéo dài hơi tàn càng dài lâu một chút lựa chọn. Hoàn toàn lý trí mà từ Mata thần quốc ích lợi xuất phát. Hẳn là trước liên hợp sứ đồ tiêu diệt Long ẩn giới. Lại đằng ra tay tới trở mặt tựa hồ mới là có lợi nhất lựa chọn, sứ đồ tựa hồ cũng là như vậy tưởng. Kết quả bọn họ không có, bất quá đảo cũng không có người trách cứ thống soái đầu óc nóng lên. Rốt cuộc ngay lúc đó trạng huống hết thảy quyết đoán chỉ có thể ở trong nháy mắt làm ra tới. Trực giác thượng phán đoán, hạm đội đánh bất ngờ Long ẩn giới phần thắng cực đại. Thậm chí nói đối phương căn bản không có thẩm sao đánh trả đường sống. Mà cậy vào thượng giới chúng thần sứ đồ thấy thế nào đều càng thêm nguy hiểm một ít cho nên đại gia. Không biết như thế nào mà liền thượng âm nhạc ra bộ. Nhìn như sở hữu lựa chọn đều không có vấn đề. Nhưng cuối cùng kết quả liền biến thành nguyên bản hẳn là ở ứng tuyển giả bộ đội đánh bất ngờ. Euripides chi nước mắt thời cơ thừa dịp địch nhân đằng không khai tay phòng ngự đồng thời oanh tạc. Địa cầu mẫu tinh hạm đội giờ phút này bị trì hoãn ở Thái Dương hệ bên cạnh điểm này nho nhỏ khác. Biệt ở toàn bộ vũ trụ quy mô trong chiến tranh tựa hồ không quan trọng gì. Trừ bỏ trong lòng ẩn có bất tường dự cảm giải Lữ Sâm bản nhân ngoại toàn bộ thần quốc đều đối này. Không chút nào để ý. Lại không nghĩ âm nhạc ra lo lắng xây dựng ra này nhỏ bé khác biệt. Tạo thành chiến tranh bắt đầu tới nay thần quốc nhất thảm thống một lần chí mạng thất bại, đương. Nhìn đây đều là lời phía sau. Giờ này khắc này, cờ bàn hai quả nhiên đối thủ chính tâm bình khí hòa mà ở một loại ấm áp lại hòa thuận vui vẻ không? Khí hạ, nhìn chăm chú đại kinh thất xác, Hoắc Hâm Bao, nhìn thấy Khúc Vân trong nháy mắt. Thứ này trong tay liền nháy mắt trống rỗng xuất hiện một chương quyển trục. Hắn cũng không phải là ngồi chờ chết người, ở đã trải qua tang vương chi loạn nhiều vô số sau. Từ lâu tẩy đi kia thân thế tử gia ngạo mạn cùng phù hoa. Trưởng thành vì một cái giống phụ thân hắn như vậy thập phần khó có thể đối phó. Chân chính âm mưu ra, Hoắc Hâm Bao tưởng không rõ Khúc Vân cùng giải Lữ Sâm như thế nào sẽ đi đến. Cùng nhau hòa bình ở chung, này không phải tầm mắt vấn đề, mà là thiên phú tài năng vấn đề. Hắn cũng không bình thường, nhưng gần là thường nhân chung người xuất sắc, là cả đời cũng không có khả năng lý giải kia vài vị đứng ở thế giới đỉnh điểm nhân tâm chung sở. Từ trừ bỏ các nàng lẫn nhau, có lẽ trên thế giới vốn là không có vài người có thể lý giải các nàng hành động. Cũng đúng là bởi vậy. Giải Lữ Sâm ở gián tiếp thương tổn Long Nữ lúc sau vẫn cứ có gan chi thân đối mặt Khúc Vân. Mà Khúc Vân mặc dù trong lòng lại có không cam lòng, cũng sẽ không sa đọa đến giống đầu đường lưu manh như vậy mặt đối mặt tự mình đối giải Lữ Sâm ra. Tay, mưu rồi sau đó động, làm hết sức, Khúc Vân là cái loại này vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận chính mình lựa chọn nữ hài. nàng sẽ không hối hận lúc trước phóng Long Nữ tỷ tỷ mạo hiểm theo đuổi nàng trong lòng cần thiết đi. Làm sự tình, bởi vì đó là thân là người yêu bổn ứng có duy trì. Bất quá oan có đầu nợ có chủ, không hối hận, không phải là chính mình sở mất đi hết thảy liền phải mặc cho số phận mặc kệ. Ở Khúc Vân trong lòng, sở hữu nơi phát ra với Long Nữ tỷ tỷ tao ngộ phức tạp tình cảm tất cả đều nên từ trước mắt người. Nam nhân này tới gánh vác nhưng mà so nàng trong lòng lửa giận càng mau mà. Giải Lữ Sâm tựa hồ sớm có chuẩn bị giống nhau nhẹ nhàng điểm một chút khống chế trên đài ấn phím. Sau đó, áo đen trung Hoắc Hâm Bao liền như là nháy mắt thạch hóa giống nhau cương tại chỗ. Liên thủ chung đã lấy ra quyển trục đều không kịp xé mở, giam cầm lập trường. Lấy thực lực của hắn muốn căng ra lồng ngực hô hấp đều làm không được. Cho nên nếu ngươi muốn làm cái gì còn thỉnh mau chóng nga, Giải Lữ Sâm lười biếng mà đối Khúc Vân. Xua xua tay, kia thần thái liền dường như lại nói tuy rằng loại này thủ đoạn đối với ngươi khả năng vô dụng, nhưng nhân gia chính là có nguyên vẹn nắm chắc có thể đem ngươi lưu lại mới không chỗ nào cố kỵ thả. Ngươi tiến vào, Khúc Vân tự nhiên đem đối phương hiếu thắng tâm xem ở trong mắt. Nàng hơi hơi mỉm cười đáp lại nói, nếu ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ, y tử tự nhiên dùng một hồi ngươi chưa từng nghe thấy xuất sắc biểu diễn ban cho đáp lại mới phù hợp. Lễ tiết nói, ở Hoắc Hâm Bao vốn tưởng rằng chính mình cuộc đời này đã không hề sẽ có gợn sóng. Giờ phút này lại hoàn toàn ra ngoài chính mình khống chế mà sợ hãi dưới ánh mắt. Khúc Vân khóe miệng mỉm cười mà lấy ra, một đoàn máu chảy đầm đìa nhão dính dính nhục đoàn, nàng đôi tay nắm chặt. Che giấu trụ giải vây chi thần thượng đại bộ phận điều mục. Bất quá Khúc Vân cũng không có cố ý che giấu. Nàng cũng không để ý Giải Lữ Sâm từ giữa nhìn đến đôi câu vài lời, đầu tiên nàng cũng không cho rằng Giải Lữ Sâm có thể xem hiểu hiền giả phù văn. Tiếp theo mặc dù nàng thật sự giải đọc ra điều mục thượng sở hữu câu chữ, cũng không có khả năng đoán được này đó điều kiện sở chỉ hướng mục đích toàn bộ tầng dưới chót vũ trụ, liền không tồn tại hẳn là có thể lý giải kia nói cấm thuật sinh linh. Ở nàng trước mặt, thấy được kia có thể tiểu nhi ngăn để mỹ diễm tươi cười Hoắc Hâm Bao ngược lại thu liễm khởi trên mặt. Sợ hãi, giờ phút này trạng thái hạ hắn có thể tự chủ khống chế cơ bắp không nhiều lắm. Nhưng Khúc Vân vẫn là từ hắn trong mắt nhìn ra một loại quỷ kế thực hiện được thong dong, giết chết. Ngươi, liền sẽ làm ta vĩnh viễn cũng không thể quên được ngươi. Từ lúc bắt đầu mưu hoa nhằm vào Long Nữ tỷ tỷ sự tình khi ngươi đại khái chính là nghĩ như vậy đi. Khúc Vân không có vội vã động thủ, mà là dùng càng thêm tự tin tươi cười đánh trả nói, Tăng Vương phủ đại thế đã mất. Lấy Hoắc Hâm Bao mưu lực không có khả năng là Khúc Vân đối thủ. Chuyện này Khúc Vân rõ ràng. Hoắc Hâm Bao chính mình đồng dạng cũng minh bạch cho nên hắn ngay từ đầu liền không có ở cầu thắng. Hắn ruồng bỏ phụ thân cả đời sở cầu đem linh hồn bán đứng cấp sứ đồ. Cuối cùng sở chờ đợi, đúng là bị Khúc Vân thân thủ giết chết một khắc nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Ở ngươi làm ra những cái đó lúc sau, y tử lại sao có thể làm ngươi được như ước nguyện. Khúc Vân nói. Sướng nổi lên một đầu giai điệu cổ quái ca khúc kia đều không phải là long văn âm tiết luật chế. Thậm chí vô pháp dùng bình thường nhạc phổ đi đánh dấu hoặc là dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Lại đồng dạng cổ xưa, đồng dạng không bàn mà hợp ý nhau vũ trụ gian cơ bản áo pháp nguyên tố cộng minh, Hoắc Hâm Bao là thực. Thích nghe Khúc Vân ca hát, đáng tiếc nàng sở nghe qua ít ỏi vài lần. Đều là xuất phát từ lẫn nhau đối địch cho nhau chiến đấu khi chí mạng chú văn, chỉ là lúc này đây. Hắn vốn định cuối cùng một lần lại thưởng thức này như chim tần già hót âm thanh của tự nhiên khi lại phát hiện chính mình nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Hết chương.